Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1951, hành hung Tuyên Chiết Thánh. Làm sao có khả năng? Một đám hộ vệ dồn dập kêu sợ hãi. Hình ảnh này có chút chấn động. Bọn họ biết Tô Viêm nắm giữ trấn vực lô, không e ngại cấm kỵ cường giả. Nhưng là hiện nay vị này tùy ý giơ giơ tay áo bào, có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh thiên động địa. Những này chấp pháp giả sợ hãi đến cả người run rẩy. Vừa nãy Tô Viêm đánh giết một nhóm hoàng giả đã để bọn họ tâm kinh. Có thể hiện nay vượt qua chính là một cái khó có thể vượt qua đại cảnh giới. Áp chế cấm kỵ cường giả. Tô Viêm sau lưng tuyệt đối có người. Nếu không thì sẽ không như vậy trắng trợn không kiêng dè. Truyền công điện phó điện chủ nói trấn áp liền trấn áp. Sau lưng của hắn dựa vào đến tột cùng là ai? Phải biết, tiên lão viện bất luận cái gì một vị chấp sự, đều cùng tiên lão có mật thiết quan hệ. Không nói động là có thể động. Phốp, Tuyên Chiết Thánh liên tiếp ho ra máu. Dáng dấp đúng là vô cùng thê thảm. Trong cơ thể xương đều đứt ra, thân thể dán vào cửa điện ngã xuống, run rẩy thân thể sắp không kịp thở. Hắn lảo đảo bò lên, có chút ngất, vỡ đầu chảy máu a. Mới vừa nhìn rõ ràng xông tới mặt Tô Viêm, Tuyên Chiết Thánh thê thảm kêu to, người tiểu súc sinh này, can đảm dám đối với ta dưới như vậy tàn nhẫn tay, không lưu lại được ngươi a. Tuyên Chiết Thánh thật bị ép điên, này nếu là truyền đi để hắn làm sao làm người. Phải biết Tuyên Chiết Thánh dù sao cũng là một vị cấm kỵ cường giả. Phát điên thời khắc toàn bộ thân xác tỏa ra ngàn tỷ lớp thần uy. Ảnh hưởng đại vũ trụ đều đang run rẩy. Tiên giới hưng thịnh, tu luyện trình độ cực cao. Tầm thường có tiên vương nhìn xuống thiên hạ, đặc biệt ở đế thành nơi này. Cấm kỵ cường giả có chút không đáng chú ý. Có thể nói thế nào đi nữa, cấm kỵ tồn tại cũng là đại nhân vật. Đủ để có thể xưng tụng sinh vật khủng bố. Phát điên trong trạng thái thiên địa ầm ầm run rẩy. Ảnh hưởng phương xa thế giới đều đang run lên. Đương nhiên Tuyên Chiết Thánh sẽ không vọt thẳng đi tới. Hắn lấy ra một viên lệnh bài. Trực tiếp móc lên truyền công điện sát phạt đại trận. Đây là đỉnh phong đại sát trận, một khi mở ra thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Chỉ cần không phải tiên vương, bất luận nhân vật nào một khi bị khốn như ở trong, trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn. Nạp mạng đi, Tuyên Chiết Thánh thật điên rồi. Kích hoạt rồi truyền công điện bảo vệ đại sát trận, hùng vĩ cung điện phát sáng, hiện ra ngàn tỷ sợi sát phạt ánh kiếm. Chém phá trời cao, bốn loại tinh không, đỉnh phong đại sát trận, sóng năng lượng quá kịch liệt, phương xa thế giới cường giả bị kinh sợ, đầu nguồn khu vực sát quang ngàn tỷ sợi, gào thét giác tỉnh chớp mắt, chảm trời liệt địa, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, mà đồng loạt hướng về Tô Viêm nổi giận chém mà tới. Này nếu là thả ở bên ngoài, một cái cổ giới đều không được an bình. May mà nằm ở đế tinh, thiên địa bền không thể gãy, chưa từng hình thành bao lớn lực phá hoại. Hừ, lão già, còn dám bất kính với ta. Tô gia gia dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Tô Viêm thần tình lạnh lùng, từng bước một ép về phía trước đi. Hắn không chút nào kiêng kỵ, tùy ý đầy trời sát niệm sức mạnh chém đánh. Thân thể của hắn bốc hơi hỗn độn quang, dường như phun trào ra một mảnh hỗn độn biển sao, luyện ngôi sao lớn trong vũ trụ, phá diệt vô tận ánh kiếm. Này hoàn toàn là vạn pháp bất xâm lực lượng, Tô Viêm như một vị hỗn độn chiến thần vượt qua mà đến. Phát ra một tiếng giống to, song trưởng cùng thời gian về phía trước đập động, oanh kích truyền công điện mãnh liệt lay động. Đầy trời sát kiếm trật tự đều nát tan rồi. Âm âm, hai đại trưởng ấn, lấy hỗn độn cô đọng mà thành, ẩn chứa tiên vương đạo quả, lớn lao đến mức tận cùng, bàng bạc đè ép truyền công điện. Có thể tưởng tượng được đây là kinh khủng cỡ nào. Bầu trời đều đang run rẩy, đại vũ trụ run rẩy. Giết! Tô Viêm giống to, song trưởng đập động, phá diệt tất cả sát phạt trật tự. Trong phút chốc liền đánh tới, oanh kích tuyên chiết thánh ngửa đầu bay ra ngoài. Lồng ngực cũng nứt ra hai cái hố máu. Thân thể tàn phế đập cho cửa điện lại một lần nữa kịch liệt run rẩy. Người vây xem dại ra, tình huống thế nào? Tô Viêm trong cơ thể tiên vương sức mạnh ai dành cho? Đây tuyệt đối là sức mạnh của tiên vương, trấn áp truyền công điện sát trận, lại một lần nữa trọng thương tuyên chiết thánh. Không, tuyên chiết thánh có chút sợ hãi, cũng rõ ràng Tô Viêm nắm giữ chính là sức mạnh nào. Ai cho hắn tiên vương sức mạnh? Chẳng lẽ có tiên vương chiếm giữ ở bốn phía? Lão cẩu, có phục hay không ngươi Tô gia gia? Tô Viêm áp sát, ở trên cao nhìn xuống hắn, mà trực tiếp giơ bàn chân lên đạp ở tuyên chiết thánh trên lồng ngực. A, ngươi tên tiểu súc sinh này! Tuyên chiết thánh tức đến phổi đều muốn nổ tung, bị một cái đại thánh đạp ở dưới bàn chân, vô cùng nhục nhã a. Nếu không phục, miệng rộng quất ngươi. Tô Viêm đem trọng thương tuyên chiết thánh lĩnh lên. Nhanh tay nhanh mắt, một lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay. Rút tuyên chiết thánh nét mặt già nua nở hoa. Vô cùng thê thảm, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Người đến, mau gọi người, gọi người. Tuyên chiết thánh thê thảm kêu rên. Từ khi trở thành truyền công điện chấp pháp giả một ngày, ai dám đối xử với mình như thế? Hiện nay hắn lại bị Tô Viêm hành hung. Thân thể đều nát bét rồi. Hoàn toàn thay đổi. Trong miệng hàm răng liên miên bay ra ngoài. Tô Viêm trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Hành hung cấm kỵ cường giả. Này có thể đúng là quá thoải mái rồi. Hắn lấy hỗn độn đạo quả áp chế tuyên chiết thánh thân thể tàn phế thiêu đốt cấm kỵ sức mạnh. Một cái tiếp một cái tát mạnh đánh lên đi, để phụ cận người đều trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá nổ mạnh, một lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay. Này nếu là truyền đi, tuyên chiết thánh đều không mặt mũi gặp người rồi. Tuyên chiết thánh tức đến cả người bốc khói, thất khiếu chảy máu, sắp sống sờ sờ tức nổ. Còn dám chừng ta, Tô Viêm mang theo tóc của hắn. Lại một lần nữa hành hung. Khạc, thời gian này, một tiếng ho nhẹ truyền đến, ẩn chứa chân thế vậy sức mạnh, kinh sợ Tô Viêm, một vị ông lão mặc bào đen, quỷ dị xuất hiện tại truyền công điện bên trong, cau mày, nét mặt già nua có chút khó coi, thế nhưng căn bản không dám phát tác, hắn tự nhiên nhìn ra hỗn độn tiên lão chiêm giữ ở phụ cận. Một khi hắn động thủ tuyệt đối bị ngăn cản đoạn. Điện chủ, tuyên chiết thánh dường như nhìn thấy cứu tinh. Chảy máu miệng phát ra như dã thú ô ô. Quá đau, hắn nói ra. Điện chủ lão nhân ra ngài rốt cục đến rồi. Người này xông truyền công điện. Nỗ lực đánh cắp truyền công điện cái thế tuyệt học. Điện chủ mau mau đem hắn trấn áp rồi. Đến hiện tại còn nói năng bậy bạ. Xem ra vừa nãy miệng rộng rút còn chưa đủ kịch liệt. Tô Viêm giận dữ, giơ tay lên, một lòng bàn tay bổ vào hắn phía trên thiên linh cái. Đánh tuyên chiết thánh trực tiếp hôn mê, đầu thật muốn dọn nhà. Truyền công điện chủ ra mặt khẽ run lên, tiếp đó hít sâu một cái. Đối với một mảnh hư vô chi địa khom người, nói, hỗn độn tiên lão. Ngài tới trong này có thể có phải làm sao? Tuy rằng hắn cũng là tiên lão, có thể chung quy không phải tiên vương, một vị mạnh mẽ ngụy tiên vương. Thế nhưng ở trước mặt hỗn độn tiên lão, cũng phải duy trì tuyệt đối tôn kính. Oanh, hư vô khu vực nổ vang, rất nhanh hỗn độn đầy trời. Đạo pháp hiện ra, thần thánh mà lại lớn lao, giống như hỗn độn cửa lớn nở rộ. Một vị cổ xưa mà lại đáng sợ tiên vương xuất hành. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn kỹ hắn, lạnh nhạt nói, lúc nào mệnh lệnh của ta, truyền công điện có thể lựa chọn không nhìn, ta là bị hồ đồ rồi sao? Truyền công điện chủ đau đầu, trong lòng có chút hốt hoảng, chắp tay nói, hỗn độn tiên lão nói giỡn, mệnh lệnh của ngài ta sao dám không nhìn, ta vừa tới còn không biết chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại trốn tránh không còn một mống. Hỗn độn tiên lão lạnh mặt nói, một cái nho nhỏ tuyên chiết thánh, nhưng nếu không có mệnh lệnh của ngươi, lẽ nào cũng dám ngỗ nghịch lão phu. Hôn mê tuyên chiết thánh chuyển tỉnh, nhìn thấy là hỗn độn tiên lão chớp mắt, một hơi không thể nhấc lên đến, sợ hãi đến lại hôn mê lần nữa. Truyền công điện chủ cười khổ, đây là tới hưng binh vấn tội. Lôi tiên lão lúc đó đối với hắn xách một câu, vốn tưởng rằng hai vị này đã lén lút nói xong rồi. Nhưng ai biết hỗn độn tiên lão căn bản không biết chuyện. Thậm chí đã vì Tô Viêm ra mặt rồi. Đồng dạng, này cũng nói hỗn độn tiên lão coi trọng Tô Viêm. Cho ngươi một cái lời khuyên. Đừng tưởng rằng ngồi lên rồi tiên lão viện tiên lão là có thể tùy ý làm bậy. Tiên nhân động từ xưa tới nay quy tắc, ai cũng không thể phá hoại cùng vi phạm. Bằng không còn ai dám tin tưởng tiên lão viện. Ai còn sẽ tôn kính tiên giới hạt nhân cơ cấu. Nhìn thấy hắn không đáp lời, hỗn độn tiên lão gào to, chấn truyền công điện chủ thân thể mãnh run. Hắn cố nén ngực, kìm nén một khẩu máu, mạnh mẽ nuốt vào cái bụng bên trong. Run giọng nói, cái này tuyên chiết thánh thật quá quá mức, ta xem vẫn là giao cho ngài xử trí đi. Người xung quanh ngây người như phỗng. Truyền công điện chủ trực tiếp đầu hàng, chống không nổi hỗn độn tiên lão nộ ý. Tuyên chiết thánh dù sao cũng là hắn phụ tá đắc lực, trực tiếp đem vứt bỏ. Chuyện này đối với tuyên chiết thánh tới nói thật chính là ác mộng. Thiên cương vương lén lút hỏi bảo tài, biết được nội tình hút ngụm khí lạnh, nhẹ giọng lại nói, lá gan của bọn họ cũng quá to lớn. Hỗn độn tiên lão là nhân vật gì? Tiên lão viện đệ ngũ tiên lão, phụ trách hết thảy tiên nhân động ngoại giới hết thảy tài nguyên bí cảnh. Việc vui mau làm để Tô huynh hưởng thụ mạnh nhất hạt giống đãi ngộ. Bọn họ cũng dám ra sức khước từ. Kỳ thực, mặc dù đổi làm những người khác, hỗn độn tiên lão cũng hoàn toàn ngồi không yên. Đây là đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Điều này cũng rõ ràng nói cho truyền công điện chủ, đại nhân vật đánh cờ, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự vào, muốn trong bóng tối dùng ngáng chân tư cách cũng không có. Một cái không làm được đều sẽ dẫn lửa thiêu thân, chết như thế nào cũng không biết. Không, hôn mê tuyên chiết thánh chuyển tỉnh, hắn tuyệt vọng, hỗn độn tiên lão mở rộng đi ra một ngón tay, điểm ở trên người hắn mặt. A, hắn tuyệt vọng kêu to, thân thể đều đứt ra, sinh mệnh bị chém một đao, bản mệnh khí tức tổn thất lớn, quả thực từ cấm kỵ rơi xuống đến hoàng giả, thân thể đều đang chia năm xẻ bảy. Ném đi, hỗn độn tiên lão lạnh lẽo nói, lạm dụng chức quyền đồ vật, không tư cách trở thành tiên lão viện chấp sự, đem đuổi ra tiên lão viện, răn đe, phốp. Tuyên chiết thánh tức đến phun ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ ngất, còn không bằng bị hỗn độn tiên lão bảo đánh một trận. Nói chung hắn thân phận bây giờ mất rồi, chuyện này đại điều rồi. Tuyên gia năm đó ỷ vào tuyên chiết thánh, hoành hành bá đạo, chọc không ít người, hiện tại hắn lưu lạc tới kết cục như vậy, cũng trêu chọc hỗn độn tiên lão. Có thể tưởng tượng được tương lai sẽ là cỡ nào thê thảm vận mệnh. Chưa chừng gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Bốn phía ồ lên một mảnh. Trực tiếp bị phế rơi mất. Trách phạt không khỏi quá nghiêm trọng. Mẹ nó, có chút chấp sự lau mồ hôi lạnh. Bị dọa cho sợ rồi. Này có chút sợ hãi. Tiên lão một khi nổi giận, bọn họ tính là gì? Có người âm thầm vui mừng. May mà không có trêu chọc Tô Viêm, nếu không thì kết cục không thể so với tuyên chiết thánh tốt hơn bao nhiêu. Bảo tài gọi thiên cương vương đem hắn ném đi, Thiên Cương Vương thoáng do dự, lập tức cắn răng, đem Tuyền Chiết Thánh một đường lôi kéo ném ra Tiên Lão Viện. Này bằng đầu danh trạng, tương lai liền cùng Tô Viêm bọn họ đứng chung một chỗ rồi. Tuyền Chiết Thánh bị phế rơi mất, ven đường gây nên rất lớn bão táp. Lôi Tiên Lão nhận được tin tức quả nhiên tức điên, vỗ bàn phát ra lôi đình cơn giận. Đây là ở giết gà dọa khỉ, hỗn độn Tiên Lão quá phận quá đáng. Con trai của Lôi Tiên Lão nhưng là bị Tô Viêm đánh chết. Hắn hỗn độn Tiên Lão còn như vậy che chở Tô Viêm. Người nào không biết truyền công điện chủ là Lôi Tiên Lão đề bạt tới. Phó điện chủ bị phế rơi, truyền công điện chủ địa vị có chút bất ổn. Lôi Tiên Lão một mạch cường giả đều giận đến không rõ. Hỗn độn Tiên Lão lôi lệ phong hành, phế bỏ Tuyên Chiết Thánh. Này không thể nghi ngờ là một loại cảnh cáo, mà quá trình cũng không có trưng cầu ý của Lôi Tiên Lão. Hoàng Vương biết được rất là chấn động, xem ra hỗn độn đi tới đối Tô Viêm cực kỳ coi trọng. Tương tự bọn họ rốt cuộc không ở Tiên Lão Viện bên trong nhậm chức. Rất khó ở tiên nhân động nơi này trợ giúp Tô Viêm đứng ra. Chủ thượng, lấy chiến lược của Tô Viêm nếu ở tiên ma chiến trường thắng được, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mạch này có cường giả quỳ ở ngoài cửa, Lôi Tiên Lão đã ở nổi nóng, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Con trai ruột của hắn Thiên Lôi Vương ở đời này xuất quan, mà Tiêu Tốn Đại đánh đổi diễn đạo xong xuôi, chính là để nó trở thành cái thời đại vũ trụ này đệ nhất nhân. Như vậy tới nay, tương lai Thiên Lôi Vương cũng có thể ở sự giúp đỡ của hắn bên dưới, thuận thuận lợi lợi trở thành Tiên Lão Viện Tiên Lão, kế thừa hắn thân phận và địa vị. Do đó bảo đảm mạch này ở sức ảnh hưởng của tiên nhân động kéo dài. Năm tháng dài đằng đẵng đều là như thế lại đây. Rốt cuộc năm đó kiến tạo tiên nhân động có bọn họ mạch này. Nếu không người nối nghiệp, tổ tiên tiêu tốn tâm huyết trả giá nước chảy về đông. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tô Viêm sẽ làm ta nổi giận đùng đùng. Tiểu Lôi chết ta vẫn không thể nào thả xuống. Nhưng là hắn chết đi ở chiến trường Phong Vương, công bằng một trận chiến, ta cũng không dễ chịu thêm ra mặt áp chế Tô Viêm. Để tránh khỏi khiến người ta sau lưng nói lời dèm pha, hỗn độn Tiên Lão đã quyết tâm, nếu như đấu nữa, chuyện này đối với Lão Phu uy danh bất lợi. Đây là chỗ bẩn, sẽ là ta tương lai Tiên Lão tiến bộ trên đường chỗ bẩn. Lôi Tiên Lão biểu hiện âm trầm, hắn còn muốn tiến bộ, tương lai trở thành đệ nhị Tiên Lão, thậm chí đại Tiên Lão. Thời gian này, Lôi Tiên Lão khép lại con mắt, truyền ra một câu nói: Tô Viêm, nguyên bản Lão Phu nghĩ cho hắn một cái thành tài cơ hội. Nếu hắn không biết thu lại, ta xem tiên ma đại chiến hắn liền không muốn tham gia. Hắc ám giới không phải truyền đạt chiến thư sao? Để đế nữ bọn họ xuất quan đi. Hắn là ai? Tiên Lão Viện đệ tam Tiên Lão, có thể nói đứng ở tiên giới kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Bất luận thân phận và địa vị, đều có tư cách cùng Phong Đế cự đầu đối thoại. Vị này làm ra một cái quyết định, sức ảnh hưởng sẽ rất kinh thế. Thiên Lôi Vương mạch này cường giả sợ hãi kêu to. Đây là muốn lật trời sao? Đem đế nữ bọn họ thả ra, khó có thể tưởng tượng kế tiếp tiên nhân động đến cùng sẽ phát sinh kinh khủng đến mức nào. Sự kiện lớn sẽ là các thời đại lớn nhân vật chính tụ hợp lại một nơi, va chạm kịch liệt. Rốt cuộc đế nữ loại người này vẫn bị niêm phong ở một cái đạo quật bên trong, một khi giải phong, những người còn lại cũng phải xuất quan. Như vậy lần này tiên ma đại chiến cũng sẽ huy hoàng đến mức tận cùng. Tầm thường tiên ma đại chiến, đế nữ bọn họ căn bản sẽ không xuất quan, bởi vì đạo quật một khi giải phong, nếu như đang muốn phong ấn, cần thiết đánh đổi quá kinh người rồi. Rốt cuộc bọn họ loại người này nhất định phải lấy mạnh nhất phong ấn thủ đoạn, không cho phép trôi đi một tia tiềm năng. Hoàn Mỹ Phong Ấn khẳng định cần phải hao phí đại đánh đổi. Rốt cuộc này vi phạm tiên giới trật tự. Chủ thượng, một khi làm như thế, sẽ uy hiếp Thiên Lôi Vương. Có cường giả do dự, này không phải đoạt Thiên Lôi Vương danh tiếng. Không sao, con trai của ta Đại Lôi, có đương đại vô địch phong thái, chưa chắc sẽ thua kém đế nữ. Tô Viêm không thể quá lộ đầu, bằng không người trong thiên hạ còn không phải chỉ vào Tô Viêm. Nói con trai của ta Tiểu Lôi bị hắn tiêu diệt, nói con trai của ta Đại Lôi bị hắn vượt qua. Lôi Tiên lão rất bình tĩnh, lại nói cũng rất thông suốt. Đối với mình người không có cần thiết ẩn giấu. Tuy nói đệ nhất sơn tranh bá Thiên Lôi Vương thua, nhưng là Thiên Lôi Vương cũng không có đứng ở đại thánh đỉnh phong. Hiện tại còn đang trong chỗ tạo hóa vượt cửa ải. Vì bồi dưỡng Thiên Lôi Vương, tiêu tốn khó có thể tưởng tượng của cải cách dù tương đương với trời sinh trời nuôi. Hơn nữa diễn đạo sau, Thiên Lôi Vương mạnh mẽ cấp độ, là người đời khó có thể dự liệu. Một khi có thể cùng đế nữ bọn họ tranh đấu, như vậy Thiên Lôi Vương uy vọng sẽ càng cường. Thậm chí, đế nữ bọn họ một khi ra tay, Tô Viêm Man Thần bọn họ đều cũng phải đứng dịch sang bên. Căn bản không thể cùng đế nữ bọn họ tề danh đi tham dự tiên ma đại chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.